hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, một cái pháo trúc, chương 528, một cái pháo trúc tất cả mọi người đều ngẩn người, bao gồm cái kia lão thái bà cũng sửng sốt, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, đáp án đương nhiên không phải, ngày mai. Cho nên lão thái bà nói cái gì cũng chưa nói, chỉ không thể tưởng tượng nhìn bọn họ. Diệu Tuyết, Đỗ Lai đem Phó Diệu Tuyết kéo trở về, khẩn trương nàng an nguy, Nông Hà phiền tương đương, Phó Diệu Tuyết ninh mi rút về tay. Lại nhảy nhót trở về, hướng lão thái bà nói, uy, các người ba cái nữ nhi hậu thiên liền đã về rồi tương đương, lão thái bà. Ngoặc kép, Bạch Vi đã biết Phó Diệu Tuyết muốn làm cái gì, nàng nhịn không được muốn cười, Phó Diệu Tuyết mắt sắc thấy. Tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, cười cái gì cười, biện pháp dùng được là được hảo phạt, đi tìm Tết Trung Thu manh mối còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Bạch Vi mi mắt cong cong gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất có đạo lý tương đương, Phó Diệu Tuyết quay đầu tiếp tục. Uy, các ngươi ba cái nữ nhi còn có ba ngày liền đã về rồi tương đương các ngươi nữ nhi còn có bốn ngày liền đã về. Rồi tương đương các người nữ nhi còn có 5 ngày liền đã về rồi tương đương. Lão thái bà, ngoặc kép, tang thương khuôn mặt có chút cứng đờ, yên lặng mà tiêu điều nông ra trong tiểu viện, chỉ có Phó Diệu Tuyết một tiếng tiếp một tiếng thanh thúy trả lời. Bạch Vi toàn bộ hành trình nghẹn cười, mừng rỡ không được, Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai cũng buồn cười, không nghĩ tới trò chơi có thể bị Phó Diệu Tuyết khai quật ra loại này bác. Không hạn trả lời số lần nói, đừng nói 60 thiên, liền tính là 600 thiên, nhiều lắm hoa mấy cái giờ mà thôi. Bất chi bất giác, Phó Diệu Tuyết đã thi tới rồi đệ tứ 10 ngày. Ngoặc kép, các người nữ nhi còn có 41 thiên liền đã về rồi tương đương các người nữ nhi còn có 42 thiên liền đã về rồi tương đương. Các người nữ nhi còn có 43 thiên liền đã về rồi tương đương các người nữ nhi. Lão thái bà rốt cuộc có động tĩnh, nắm tẩu hút thuốc phiện ở ngạch cửa thượng gõ một chút. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm Phó Diệu Tuyết, lão nhân, nghe thấy được sao, này đó người xứ khác nói. Nữ nhi nhóm còn muốn 43 thiên về sau mới có thể trở về, Phó Đại Tiểu Thư xoa khởi eo. Đắc ý quay đầu lại nhìn mắt Đỗ Lai, ốp, kia thật là cảm ơn. Khụ, khụ khụ, trong phòng lão nhân ho khan một trận. Nói, người xứ khác tới nhà của ta có chuyện gì sao? Bọn họ muốn nghe được cách phách lý ra sự, lão thái bà mặt vô biểu tình trả lời. Trong phòng lão nhân ách thanh nói, ta thân thể không tốt, cả ngày tinh thần vô dụng, nếu không vượt qua tam sự kiện, hẳn là có thể đáp thượng một vài, Phó Diệu Tuyết lập tức không khách khí hỏi. Như thế nào mới có thể thông quan trò chơi? Vận hài nữ vì cái gì vẫn luôn vận hài? Muốn như thế nào làm mới có thể làm vận hài nữ dừng lại? Một hơi hỏi ba cái, một cái cơ hội chưa cho những người khác lưu. Bạch Vi tức khắc vô ngữ đến thẳng trừng mắt, vừa rồi nàng còn cảm thấy Phó Diệu Tuyết cơ linh kính giống một cái pháo trúc. Có thể ở bất kỳ niên trung cấp trò chơi một lần đánh sâu vào. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, cái này pháo trúc cũng sẽ đánh sâu vào đến bọn họ. Phát huy quá không ổn định, trong phòng lão nhân thật lâu trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi trả lời, ta tuổi tác lớn, nghe không hiểu khách nhân ý tứ, khách nhân muốn hỏi cái gì, ngoài cửa lão bà tử lạnh giọng nói, nhà ta lão nhân, chỉ biết cùng cách phách có quan hệ sự, cái khác sự, các vị vẫn là đi nơi khác hỏi thăm tương đối hảo ác, Phó Diệu Tuyết thản nhiên tự nhiên nói, ta đây muốn hỏi. Lời còn chưa dứt, bị Đỗ Lai kéo lấy cánh tay. Từ từ hỏi lại, Đỗ Lai nhắc nhở nàng. Có ba cái vấn đề. Chờ suy xét hảo hỏi lại, Phó Diệu Tuyết ninh khởi mi. Nhưng các ngươi muốn hỏi. Chưa chắc là ta muốn hỏi a, vậy một bên hỏi một cái, Bạch Vi nói. Ta cùng Thẩm Mặc hỏi một cái. Hai người các ngươi hỏi một cái. Sau đó cuối cùng một vấn đề từ đại gia cùng nhau quyết định. Có thể chứ? Phó Diệu Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy không có hại, gật gật đầu, học. Cái thứ nhất vấn đề, Từ Thẩm Mặc phát hỏi, Lý Khương Quý là chết như thế nào? Ngủ ngon tương đương cảm ơn đại gia duy trì ta. Nhắn lại cùng đánh thưởng ta đều thấy được. Vẫn luôn gõ chữ chưa kịp hồi phục. Ái các ngươi ha ha. Tấu chương xong, hết chương.